Chương 1631, không muốn bị phế liền rời đi nơi này. Người đánh A Lý Vi nhìn xem tên côn đồ kia nói ra, nhiều người nhìn như vậy, người đánh người chạy sao tiểu ra ta phía sau có người, liền xem như vào cục cảnh sát thì thế nào. Cái kia lưu manh cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng tiểu ra ta không dám đánh ngươi. Vậy ngươi liền động thủ A ngươi nữ nhân này muốn ăn đòn có phải hay không? Ta chính là muốn ăn đòn, không bản sự kia liền cút ngay. Hắc, tiểu ra ta hôm nay không dạy dỗ ngươi một lần, ngươi không biết người nào có thể gây người nào không thể gây. Tên côn đồ kia nói xong, liền nâng tay lên hướng về Lý Vi đánh tới. Vây xem người qua đường thấy vậy đều không đành lòng nhắm mắt lại. Nam nhân kia to bằng nắm đấm, một nắm đấm này đánh xuống cái kia nữ làm sao chịu được. Đế Tiểu Bạch đứng ở một bên, lúc đầu lấy hắn tính tình là sẽ không đi quản những chuyện này. Nhưng là hắn mới vừa cùng nữ nhân kia nói sự tình, nếu như nữ nhân này hiện tại xảy ra chuyện gì lời nói, hắn đoán chừng lại muốn mặt khác tìm việc làm. Nghĩ tới đây, Đế Tiểu Bạch nhấc chân trực tiếp đem cái kia đạp bay ra ngoài. Liền xem như không dùng sức lượng, nhưng hắn tốt xấu là thiên phạt giới thần vương, liền xem như phổ thông thực lực, tự nhiên cũng là sâu không lường được. Chớ nói chi là ứng phó như vậy nhân loại bình thường. Nam nhân kia tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người dám đạp hắn, QNZ không nghĩ tới hắn lại bị người đạp bay ra ngoài. Lý Vi không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đế Tiểu Bạch, chấn kinh không được. Nam nhân này thoạt nhìn tìm kiếm yếu ớt, không nghĩ tới thế mà lợi hại như vậy. Mập như vậy một cái nam nhân thế mà bị hắn một cước đạp bay ra ngoài. Ngươi là ai mấy người khác gặp đại ca của mình bị đạp bay ra ngoài? Nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, vùng này đều là chúng ta địa bàn, ngươi dám đánh Lam Mở Chu Nở Dê Ta Bi Tôn Nở Tờ Hờ Tờ. Người Đế Tiểu Bạch nghe vậy đạm mạc nhìn xem nam nhân, không muốn bị phế, liền rời đi nơi này. Vừa rồi hắn hoàn toàn có thể dùng tay nắm lấy nam nhân kia tay, chi cho nên trực tiếp dùng chân đem nam nhân kia đã bay, hoàn toàn là bởi vì hắn không nghĩ đụng nam nhân kia. Khẩu khí rất lớn. Một cái khác nam nhân hừ lạnh một tiếng. Liền cho ta nhìn xem ngươi đến cùng có bản lãnh gì. Dứt lời, cái kia mấy nam nhân đều hướng về Đế Tiểu Bạch đi. Nhìn xem mấy người kia tới, Đế Tiểu Bạch đứng tại chỗ không có di động, chỉ bất quá mấy lần liền đem những cái kia nam đều đạp bay ra ngoài. Vây xem người qua đường nhìn xem những cái kia toàn bộ ngã trên mặt đất lưu manh, không khỏi vỗ tay bảo hay. Cái này tiểu ca thực thật lợi hại. Ngươi không sao chứ? Đi đến Lý Vi trước mặt, Đế Tiểu Bạch đạm mạc hỏi một câu. Ta không sao. Lý Vi lắc đầu, lôi kéo Lý Thiến tay, nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, chúng ta rời khỏi nơi này trước ga tốt. Nơi này không khí không tốt đẹp gì, hắn cu nở dê không muốn ở lại chỗ này. Chờ rời đi nơi đó về sau, Lý Vi nhìn xem Đế Tiểu Bạch hỏi, ngươi luyện võ qua sao? Nhìn ngươi thật giống như rất lợi hại. Luyện qua. Đế Tiểu Bạch đạm mạc nói ra, cho nên thân thủ không tệ. Tỷ. Vị tiên sinh này là ai? A Lý Thiến mở to một đôi mắt to, một mực nhìn lấy Đế Tiểu Bạch. Dáng dấp đẹp mắt như vậy cực phẩm nam nhân nàng lần thứ nhất nhìn thấy. Liền xem như tinh quang mới ra đến cái kia tổ hợp bên trong Ninh Thành đều không có hắn đẹp mắt. Không đúng, không phải là không có hắn đẹp mắt. Căn bản chính là hắn tướng mạo vung Ninh Thành vô số đầu đường phố. Nhất là cặp kia con mắt màu tím, sáng chói mê người, giống như là thượng đẳng tím đa quý. Vị này là công ty lập tức sẽ ký kết nghệ nhân. Lý Vi nhìn thoáng qua Lý Thiến, ngươi tại sao lại bị những tên côn đồ kia theo dõi? Lý Thiến nghe vậy thở dài một tiếng, nói ra, ta cũng không muốn, còn không là bởi vì bọn họ lao đại nhi tử,